ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Hứa công tử hiện giờ đang làm quan ở Nhạc Châu. Lẽ ra hiếm khi về Hành Châu, nhưng hôm đó lại cùng quan địa phương đến thăm. Chắc hẳn là đã gác công việc lại để đặc biệt quay về. Chẳng phải là còn vương vấn tình cũ, muốn gặp lại phu nhân sao? Nói cũng là số phận chớ trêu. Nếu lúc trước gả vào nhà họ Hứa, phu nhân đâu phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hôm đó nô tỳ tận mắt nhìn thấy, ánh mắt chàng ấy nhìn phu nhân qua đám đông, vẫn thâm tình như xưa. Nhắc lại chuyện cũ làm gì? A Yên mím môi, ý của nô tỳ là, nếu muốn tìm cha cho con của phu nhân, Hứa công tử chẳng phải là người thích hợp sao? Chàng ấy là người phu nhân hiểu rõ, lại còn nhớ nhung phu nhân. Khi đi qua Nhạc Châu, phu nhân chỉ cần đến cửa tâm sự, nói rõ những khó khăn trong phủ quốc công, còn sợ không thành chuyện sao? Hơn nữa nếu nói đúng ra, ban đầu là lang quân cướp người yêu của phu nhân trước, sau này ấy nuôi con cho phu nhân và Hứa công tử, coi như là trả nợ. Làm như vậy, nàng quả thật có thể đạt được mục đích, nhưng có công bằng với Hứa Phục Châu không? 3 năm sau gặp lại, lại đột nhiên xuất hiện, cố tình ve vãn chàng, ân ái vài ngày rồi lại rời đi, chẳng phải sẽ khiến chàng bị tổn thương thêm lần nữa sao? Từ Ôn Vân nằm trên giường, vẻ mặt không vui không buồn, từ từ nhắm mắt lại, thà quay lại con đường cũ, dây dưa lại với Hứa Phục Châu, ta tình nguyện chọn một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Chấm dứt mọi chuyện, trong đầu lại hiện lên bóng dáng người đàn ông khó hiểu, cứng đầu cứng cổ kia, tuy có chút thất vọng, nhưng nàng không hề nản lòng. Thật ra mà nói, đây mới chỉ là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, chẳng lẽ lại mong người ta nhiệt tình với nàng sao? Từ Ôn Vân thật sự rất thông cảm với sự đề phòng này khi ra ngoài, nhưng đồng thời cũng dấy lên chút ham muốn chinh phục người đàn ông này. Không tin hắn thật sự có thể phòng thủ nghiêm ngặt đến cùng. Tuyệt đối không thể. Ngày hôm sau, Tiêu Cục Dương uy kỷ luật nghiêm minh. Nếu không có việc gì đặc biệt, đội tiêu sư đều phải xuất phát vào lúc tứ khắc giờ mão. Là người cầm đầu, Mã Tiêu Đầu phải tập hợp đội tiêu sư trước đó, kiểm tra số người và hàng hóa. Sau khi kiểm tra xong mọi việc, mới để đại trưởng quầy đi tìm quản sự khách điếm làm thủ tục trả phòng. Sau đó mới có thể xuất phát. Mã Tiêu Đầu vẫn dậy sớm như thường lệ, lại nhớ đến lời nhờ vả của quả phụ trẻ lúc rạng sáng. Nghĩ đến lát nữa chắc không có thời gian để ý đến chuyện khác, nên rửa mặt xong, đứng trước cửa phòng vị khách khanh kia, giơ tay gõ cửa 3 tiếng. Cánh cửa đóng chặt được mở ra từ bên trong. Người thanh niên trước mắt đã ăn mặc chỉnh tề, dường như lúc nào cũng sẵn sàng lên đường. Hơn nữa sau nhiều ngày bôn ba, trên mặt hắn không hề có chút mệt mỏi nào, trông vẫn tràn đầy sức sống. Quả nhiên vẫn còn trẻ, sức khỏe hồi phục nhanh thật. Mã Tiêu Đầu đến đây có việc gì? Đi cùng nhau 7-8 ngày, hai người đã rất quen thuộc. Mã Tiêu Đầu không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, đưa đồ vật trong tay ra. Nguyên Bạch, đây là đồ vật vị quả phụ trẻ kia nhờ ta chuyển cho ngươi. Cô ấy nói hôm qua ở quán trà ngươi đã ra tay giúp đỡ, nên phải cảm ơn cho phải phép. Ban đầu định trực tiếp tặng vàng bạc, nhưng lại thấy hơi phàm tục. Sau đó thấy chỗ khâu giày của ngươi hơi sờn, đi lại bất tiện, nên ước chừng cỡ giày của ngươi. Thắp đèn trong suốt đêm để làm ra đôi này. Đó là một đôi giày vải đen bình thường. Cách chương.